Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, trở lại, Gia Trí liền phát hoảng, cũng không biết có phải không là bản thân hoa mắt, hoang mang rối loạn Trương Trương lui đi ra ngoài, Ngô Bá Bản còn có việc muốn giao đãi hắn, ai biết không quá quan môn công phu, thiếu niên đã nhanh như chớp nhi chạy xa, nhíu nhíu mày, chỉ lúc hắn là tiểu hài tử tâm tính, ham chơi nhàn hạ, cũng không hướng trong lòng đi, nghĩ lại nghĩ tới vị kia trưởng tôn cô nương, cũng là mệnh khổ, câu tốt đều chỉ ra đến nay phần thượng, Thôi Ngọc vẫn là cự tuyệt nàng, không khỏi làm cho người ta cảm khái hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Trưởng tôn Dung Yên lại xinh đẹp cao quý cũng không làm nên chuyện gì. Vận mệnh phí hoài, thực tại làm người ta thổn thức. Ngay tại người người đều cho rằng nàng lần này vừa muốn vô công mà phản thời điểm. Trưởng tôn Dung Yên làm một sự kiện, triệt để đem Thôi Ngọc nhất quân. 3 tháng 8, sinh hiên viên, thượng tị trương ngày hôm đó, từ xưa còn có đến mép nước cử hành nghi thức tế lễ. Để tẩy đi cấu, tiêu trừ điểm xấu tập tục, thả xuân nguyệt lại là một năm giữa tốt nhất quang cảnh. Mọi người nhiều tiền tại đây ngày tắm rửa đạp thanh. Rất nhiều chưa hôn nam nữ cũng sẽ xuất môn giao du tìm nhạc. Cho nên này thượng tị trương lại xưng nữ nhi trương, là các cô nương chọn lựa như ý lang quân ngày lành. Thanh niên nam nữ gặp nhau, nếu là lưỡng tình tương duyệt, liền dung thược dược đính ước, dân gian dân chúng như thế, hoàng thất hậu duệ quý tộc cũng như thế. Năm nay thượng tị trương, bệ hạ liền di giá Ly Sơn hành cung. Đem phất hễ nơi sân định ở tại nơi này, đi theo tần phi thần chúc, hoàng tử công chúa, chậm rãi cũng có trên dưới 100 người tới, nhưng là có vẻ so năm rồi ở trong cung khi hơn náo nhiệt. Mà lên tị trương hết thảy công việc, đều từ Thôi Ngọc một người quản lý, tất nhiên là có chút hao tâm tốn sức, Thôi Ngọc buộc chặt thần kinh không dám có chút lơi lòng. Cho đến khi hiến tế nghi thức kết thúc. Mới hơi chút yên lòng, hắn đang nghĩ tới yên ẩm xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi, không chút nào phát hiện, so với nghi thức tế lễ, chân chính làm người ta khó xử sự tình còn ở phía sau. Yên ẩm phía trên, ti trúc mỹ nhạc dư âm còn văng vẳng bên tai, xinh đẹp phụ cơ dáng người thướt tha, liền ngay cả giờ phút này lò hương lý phiêu ra lượn lờ khói thuốc cũng có vẻ hết sức liêu nhân. Tất cả mọi người chìm đắm trong này rượu ngon món ngon. Ca vũ thăng bình bên trong, duy độc Thôi Ngọc, là một cái thanh tỉnh ngoại lệ, quanh mình nhân sự càng là mỹ mãn hòa thuận vui vẻ. Lại càng có thể xưng ra của hắn cô đơn chiếc bóng. Mỗi khi lúc này, tương tư khổ liền gấp bội tra tấn, khả dù là như thế, hắn vẫn là không uống rượu, chẳng sợ biết nếu là uống say. Trong lòng sẽ dễ chịu một điểm, hắn cũng tình nguyện thanh tình cảm thụ được như thế nào tim như bị đao cắt. Như thế nào khổ tâm trăm truyền, 10 năm đến, hắn ngày ngày đêm đêm đều trừng phạt bản thân chịu này đau. Tài năng trừ khử điệu một chút áy náy, một chút bởi vì mất đi nàng mà chồng chất áy náy. Có đồng nghiệp bưng rượu đi lại kính hắn, Thôi Ngọc cũng chỉ lấy trà đại chi. Tịch gian có người nương say rượu chế nhạo hắn, phu người đã chết lâu như vậy còn túc trực bên linh cữu dường như bắt bản thân. Không là làm diễn, đó là choáng váng, làm diễn lâu như vậy cũng quá mệt mỏi, người có thể như vậy 10 năm sao? Một bên không biết là ai phu nhân vì Thôi Ngọc lòng thấy bất bình. Khả không nghĩ tới, nàng lời vừa ra khỏi miệng liền đưa tới lớn hơn nữa cười vang. Thì phải là thật sự choáng váng, nam nhân cười ngã trái ngã phải, Thôi Ngọc cũng không giận, khả vị kia phụ nhân lại rõ ràng không vui đứng lên. Thật có lỗi về phía Thôi Ngọc lắc lắc đầu, ý bảo bản thân cũng không có cái kia ý tứ, đang muốn nói cho nàng vô phương, đã thấy nữ nhân dùng sức kháp nam nhân lỗ tai nói. Ta xem ngươi mới là ngốc. Nếu như ngươi là có thể học được nhân ra vài phần si tình. Ta liền là tử cũng sáng mắt đại gia nghe vậy phục lại cười rộ lên. Lần này, ngay cả Thôi Ngọc cũng nhịn không được ngoéo một cái khóe môi. hắn xem người nọ ôm lỗ tai hướng phu nhân cầu xin tha thứ bộ dáng. Trong lòng nhưng lại ẩn ẩn sinh ra một tia hâm mộ. Nếu là nàng còn sống, bọn họ hai người hay không cũng cùng tầm thường vợ chồng giống nhau. Ân ái gần nhau, thế gian này sự tình chính là như thế. Có người ghét bỏ hắn người không vợ thanh danh, liền cũng có người khen ngợi của hắn si tình. Chỉ là Thôi Ngọc không biết, nàng dưới suối vàng có biết, sẽ nghĩ sao, sẽ đau lòng, vẫn là hội vui mừng, hoặc là giải hận dường như cao hứng, như mọi người thông thường. Mắt lạnh cười nhạo hắn tự làm bậy không thể sống. Đang lúc Thôi Ngọc đắm chìm tại đây mọi người đều tùy ta độc tình thời khắc. Hoàng đế ân cần thăm hỏi đánh vỡ yến hội yên tĩnh. Có lẽ là vì đối lần này nghi thức tế lễ an bày có chút vừa lòng. Lại có lẽ là đối trên phố đồn đãi cũng lược có nghe thấy. Tóm lại, Thái Tông chính miệng hỏi Thôi Ngọc chuyện, hành lang tiền phong đập vào mặt mà đến. Mặc dù là ngày xuân ban đêm, vẫn làm cho người ta cảm thấy có chút hàn ý. Thôi Ngọc bị gió thổi qua, cảm giác say tiêu tán hơn phân nửa. Hắn vốn đã hồi lâu không ẩm, hôm nay nhất thời uống lên nhiều như vậy. Tuy là tửu lượng dù cho, cũng có chút men say. Cũng may này gió lạnh gọi người thanh tình. Hắn giật nhẹ khóe miệng, lộ ra một tia cười khổ. Trong đầu nhớ lại vẫn là mới vừa rồi ở trên tiệc rượu tình cảnh. Bệ hạ hỏi hắn có thể có tái giá chi ý, hay không có ý trung nhân. Biết rõ đó là cao cao tại thượng quân chủ, nghịch của hắn ý cho bản thân không có nửa phần ưu việt. Không nghĩ qua là có lẽ còn có thể rước lấy họa sát thân. Khả Thôi Ngọc vẫn là kiên định tính toán từ chối, chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng. Phía sau không biết nơi nào liền truyền đến nữ tử trả lời thanh. Bệ hạ, thần nữ đối Thôi thị lang một mảnh thâm tình, khẩn cầu bệ hạ tướng thần nữ ban cho thị lang đại nhân. Vì nô cũng tốt vì tỷ cũng thế, chỉ cần có thể bạn quân tả hữu, cho nguyện là đủ. Thôi Ngọc tâm lột bột một chút. Xoay người theo tiếng nhìn lại, vừa vặn gặp được trưởng tôn Dung Yên kia trương điềm đạm đáng yêu mặt. Nàng giờ phút này quỳ trên mặt đất, hai người bốn mắt nhìn nhau, đối phương khóc đã là lê hoa mang vũ, khả hắn lại nửa điểm bất phi sở động. 10 năm trước, cũng người này cùng hắn định rồi hôn ước, khi đó Thôi phụ Thôi mẫu thượng trên đời, biết được Tiết quốc công gia kết thân chỉ ý khi quả thực vui mừng dị thường. Trưởng tôn gia gia thế, có thể được nhà hắn đích tiểu thư coi trọng có thêm. Thôi ra cả nhà phú quý liền đều có trông cậy vào. Khả Thôi Ngọc nhưng chưa như gia nhân giống nhau vui vẻ. Hắn lòng mang chí lớn, làm sao có thể dựa vào thê tử gia thế đến phô bình sĩ đồ. Huống chi cho tới nay, hắn đôi nam nữ tình yêu cũng không có gì mong đợi. Cho nên chỉ làm này cọc hôn sự là cha mẹ chi mệnh mối trước ngôn. Vẫn chưa để ở trong lòng. Cho đến khi đem nàng cưới vào cửa, xốc lên hỉ khăn một khắc kia, Thôi Ngọc mới biết, như thế nào động tâm ân y khả không nghĩ tới. Nàng lại không phải trưởng tôn gia tiểu thư. Hiện thời 10 năm đi qua, cha mẹ cùng nàng đều đã không lại, mà trước mắt hắn vị này trên danh nghĩa, vị hôn thê, vẫn còn trông cậy vào bằng kia giấy hôn ước có. Thể gả cho hắn, quả thực chấp nhất làm người ta phiền chán. Khả lần này cùng phía trước bất đồng, lần này, là bệ hạ tứ hôn, Thái Tông cảm niệm trưởng tôn Dung Yên si tình, không đành lòng làm cho nàng vì nô vì tí, mà là đem nàng gả cấp Thôi Ngọc làm tái giá. Nghĩ vậy, nam nhân chợt cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, hắn tuần hành lang tiền lúc sáng lúc tối ánh nến ánh sáng nhạt hướng vũ lang chỗ sâu đi đến, lại nơi cuối đường thấy làm người ta kinh ngạc một màn. Ôn tuyền bên trong nữ tử tự trong nước đứng lên, sáng tỏ ánh trăng rừng ở nàng trơn bóng trên lưng, nhẵn nhụi trên da còn lạc giọt giọt bọt nước, khí trời thủy khí bên trong, kia xinh đẹp lại giống như đã từng quen biết bóng lưng so ánh trăng càng rung động lòng người. Thôi Ngọc cho rằng bản thân say rượu xem hoa mắt, cũng hoặc là không để ý đi vào ảo cảnh, cho đến khi nàng kia phủ thêm quần áo bán quay đầu. Quen thuộc sườn mặt ánh vào mi mắt, Thôi Ngọc rượu nhất thời tất cả đều tình, là nàng đã trở lại, hết chương.